Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2749, Star nữ chính nữ nhi, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Buổi tối, Đường Thiên Thiên còn chưa ngủ, Đường Quả đi qua phòng nàng thời điểm, đẩy ra nửa đậy cửa đi vào, liền thấy Đường Thiên Thiên nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn sách thiếp mời đang nhìn, một bên nhìn, còn một bên tại thở dài cảm thán, mụ mụ, muộn như vậy, vì cái gì còn chưa ngủ, đây là Annalyn vương tử kết hôn thiếp mời sao? Đường Thiên Thiên nhẹ gật đầu, còn đem thiếp mời đưa cho Đường Quả nhìn. Đúng vậy, Annalyn muốn kết hôn. Đường Quả lật ra thiếp mời, bên trong không chỉ có Annalyn cùng hắn vị hôn thê thân bút viết văn tự, còn có bọn hắn cùng một chỗ chiếu ảnh chụp. Mặc dù Star khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng nơi này cũng bảo lưu lấy một chút viễn cổ lưu giữ lại tập tục. Đồng thời, bọn hắn cho rằng dạng này tập tục là đã từng văn hóa, phi thường có ý nghĩa, muốn cử hành hôn lễ thời điểm đều là lạnh như băng, liền không có ý tứ gì. Trên tấm ảnh, Annalyn cười còn thật vui vẻ, hắn vị hôn thê phi thường xinh đẹp. Vẻn vẹn là theo trong tấm ảnh nữ nhân này ánh mắt, Đường Quả liền có thể cảm giác được, nàng hẳn là phi thường yêu Annalyn, mụ mụ không ngủ được, cũng là bởi vì Annalyn muốn kết hôn. Là khổ sở sao? Đường Thiên Thiên lỗ mũi có chút chua, hốc mắt cũng không biết chưa phát giác hồng, không có cách, nàng tuyến lệ quá phát đạt. Từ khi không biết xấu hổ về sau, tùy tiện ở đâu khóc, CS4Y nước mắt, nàng đều không có cảm thấy có cái gì không được tự nhiên, mụ mụ không khó qua, chỉ là vì Annalyn cảm thấy cao hứng, phía trước ta trả lại hắn thông qua lời nói, có thể cảm giác được, hắn hẳn là buông xuống đi qua sự tình, chân chính muốn cùng hắn cái kia xinh đẹp vị hôn thê kết hôn. Đường Thiên Thiên có chút xấu hổ nói, nhắc tới, nếu không phải Annalyn, lúc trước ta tại Rolo Liên minh Đế quốc, không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn không phải một cái hỏng người, chí ít ta cảm thấy không phải, hy vọng hắn có khả năng hạnh phúc. Đường Quả hiểu rõ, nàng cũng không cho rằng Đường Thiên Thiên lại bởi vì Annalyn kết hôn, trong lòng sẽ khổ sở không bỏ cái gì. Nàng cái này đần độn mụ mụ mặc dù thông minh rất nhiều, kỳ thật tính tình lên còn là so sánh thuần túy, nhưng lần này mụ mụ là quá khứ cùng Annalyn mặt đối mặt đàm phán, ta có chút lo lắng, mụ mụ nhớ tới phía trước sự tình, sẽ cho Annalyn nhường lợi. Đến lúc đó sẽ gặp phải đế quốc vô số người phản đối, chửi rủa. Đường Thiên Thiên dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, nói. Mặc dù ta rất cảm kích Annalyn lúc trước trợ giúp, nhưng là tại đàm phán thời điểm, ta là sẽ không để cho hắn. Nàng cúi người sờ lên Đường Quả đầu, nếu là mụ mụ để hắn, vậy liền trở thành toàn bộ Star trò cười a. Coi như bình thường có rất nhiều người để cho ta, ta cũng lại bởi vì bị rất nhiều người lên án. Muốn thăng quan liền tương đối khó khăn, thậm chí ta bảo bối ngươi sẽ còn nhận công kích, vì lẽ đó, không cần lo lắng, mụ mụ biết nên làm như thế nào. Đường Thiên Thiên vỗ vỗ Đường Quả bả vai. Đi ngủ đi, tiểu hài tử ngủ quá muộn đối thân thể không tốt, nhất là không nên thức đêm, bằng không thì buổi sáng ngày mai, lại biến thành viễn cổ gấu trúc sinh vật. 3 ngày sau, Đường Quả theo Đường Thiên Thiên cùng Đường Thanh Như, đi hướng Rolo Liên minh Đế quốc. Tùy tính bảo hộ Đường Thiên Thiên người trừ Đường Thanh Như, Hạ Đình cũng bị an bài đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đình được an bài tới, khẳng định là người hữu tâm vì đó. Đường Thiên Thiên bây giờ đối mặt Hạ Đình, đã không giống mấy năm trước như thế khiếp nhược. Coi như nàng còn là thích khóc, đối mặt Hạ Đình không còn có phía trước như thế thấp thỏm, thậm chí không dám đối mặt hắn ánh mắt. Có lẽ Hạ Đình cũng biết, trước mặt Đường Thiên Thiên lắc lư, giống như không có cái gì kết quả. Cách chương.